Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, dưới đĩa đèn thì tối. Đồng, thiếu niên long hành hổ bộ, tăng thêm hơn nửa năm đó chăm học khổ luyện, thịt thừa biến mất sau thân hình càng lộ vẻ khôi ngô. Đi nhất là khí vũ hiên ngang, cùng năm ngoái đồng thời cái kia chủ cũ so ra. Hoàn toàn tưởng như hai người, tháng 7 nắng gắt như lửa, hắn nội gia quyền tu hành cũng vừa khôi phục lại có thể phát ra hổ báo lôi âm tiêu chuẩn. Còn không thể lợi dụng lôi âm tẩy tủy gen thể, tự nhiên cũng liền không có đạt tới nóng lạnh bất xâm tình trạng. Cho nên mồ hôi theo hắn sải bước bắt đầu từ lỗ chân lông lộ ra, mang theo 17 tuổi thiếu niên kia hùng tráng hỏa lực. Mồ hôi đương nhiên cũng thấm ướt miệng vết thương của hắn, cùng rỉ ra vết máu nhập bọn với nhau, bắt đầu phản thấu chỗ lụa trắng, huyết sắc đặc biệt dưới xương sườn sâu nhất, nhưng tần ẩn trên gương mặt lại giống như không hề hay biết. Bộ pháp không giảm điểm hào, cứ như vậy đón ngày, sải bước đi trọn vẹn nửa canh giờ, mới cuối cùng đứng dừng ở một chỗ hơi có vẻ rách nát phòng gạch ngói bên ngoài. Tường trắng ngói đen bên trên có nước mưa cọ rửa tinh tế khe rãnh. Bóng cây bao trùm địa phương càng là sinh ra mảng lớn rêu xanh. Đây là một chỗ ít nhất có 30 năm trở lên lão trạch. Phụ cận phòng ốc cũng là cao thấp xen vào nhau bất bình. Hiện ra hơi ẩm chật hẹp trong đường tắt có mấy tên hài đồng tại vui cười lấy chơi trốn tìm. Nhìn thấy tần ẩn đứng tại kia sơn sắc đều cởi sạch một nửa cửa gỗ trước. Đám trẻ con nghi ngờ nghiêng đầu một chút, rồi mới cười đùa chạy xa. Vòng cửa trừ vang, cũ kỹ vòng đồng đập mục nát đầu gỗ. Truyền ra trầm muộn thanh âm, mang theo xế chiều tiêu điều chi ý. Tần ẩn giờ khắc này ánh mắt có chút bình tĩnh, y nguyên có tiết tấu tại gõ đánh. Cho đến hơn 10 lần sau, cửa hậu viện rơi chỗ sâu mới truyền đến một tiếng khí tức yếu đuối hơi có vẻ khàn khàn lão ẩu âm. Thanh, ai, nơi này không ai, cửa không có mở, vẻn vẹn có một đôi đục ngầu đôi mắt vô thần giấu ở khe cửa về sau. Là tỉnh ra đại nương sao? Thiếu niên nhẹ nhàng tiếng hỏi tại cái này khốc ngày phía dưới vang lên. Lại như một trận cuối thu gió, cuốn lên lá rụng. Cũng thổi tỉnh lão nhân, run rẩy âm thanh run rẩy lấy vang lên, ta là song quý mẹ hắn, hoa tử ngươi là, ta là tỉnh đại ca huynh đệ. Mục nát cửa gỗ bị bỗng nhiên kéo ra, một hoa bạch tóc phụ nhân cố gắng mở ra đục ngầu con mắt. Bờ môi run rẩy, là vì ta nhà song quý tới, sao, ta nhà song quý có phải hay không còn rất tốt? Thiếu niên nhẹ nhàng nắm chặt phụ nhân cặp kia tràn đầy cầu thả ra bàn tay. Ánh mắt ôn hòa, đại nương, tỉnh đại ca lúc gần đi lo lắng duy nhất chính là mấy ngày nay không ai chiếu cố trong nhà lão nương. Cái này không đem hắn tích lũy tiền để ta mang hộ cho ngài. Nói trước tìm người sửa chữa lại hạ tòa nhà, sợ mấy tháng này lọt mưa. Đúng rồi, hắn còn dặn dò qua. Còn lại đừng thay hắn bớt. Lão phụ nhân gắt gao nắm chặt tần ẩn bàn tay. Cặp kia đục ngầu trong ánh mắt nháy mắt nước mắt băng. Ta, tỉnh đại ca là cái hán từ đỉnh thiên lập địa. Tần ẩn nhẹ nhàng ôm lấy kia còng xuống lão phụ nhân, đem kia chĩu nặng túi tiền nhét vào lão ẩu lòng bàn tay sau. Quay người ngẩng đầu nhìn kia sáng sủa trời trong, vạn dặm trong suốt. Liều mình tương bác, 10 thỏi bạc, toàn giao cho lão ẩu. Đại nương, bảo trọng, nhẹ nhàng để lại một câu nói. Tần ẩn bình tĩnh rời đi đường tắt. Trong biển lửa, tỉnh song quý trong tay gắt gao nắm cái kia, nương theo, túi. Cuối cùng có cái bàn giao. Ta có một bầu rượu, đủ để an ủi phong trần. Nhưng tận trong chén vật, buồn cười thế gian người. Một cái buổi chiều thời gian, tần ẩn trước sau chạy chợ Tây Phường cùng Nam thành phố Phường. hồi phủ thời điểm còn tiện đường đi Tôn thợ mộc trong tiệm lấy 10 khối đầu gỗ. Điều khắc nhất luyện tập bên trên công phu, con đường tu hành bế tắc, mình duy nhất ỷ lại chỉ có siêu việt thường nhân chăm chỉ. Tiếp nhận kia túi đầu gỗ thời điểm, Tần Ẩn đưa tới tiền đồng bị Tôn thợ mộc khoát khoát tay đẩy trở về. Thủ mộc rồi, Tôn lão đầu đập đập tẩu hút thuốc, ngáp một cái thuận miệng hỏi, gần nhất ngượng tay, luyện tay một chút. Tần Ẩn cười nói, nhưng trong lòng không thể không bội phục cái này Tôn lão đầu ánh mắt độc ác. Cái này mấy khối phá đầu gỗ không cần tiền, có rảnh đến ta lão nhân ra kia cửa hàng bên trong ngồi một chút. Ngươi nói cái này một lòng nghĩ người tu hành càng ngày càng nhiều. Tay nghề lâu năm đều không ai để ý, Tần Ẩn nhịn không được cười lên. Chỉ bằng ngài tay này bên trên công phu, nghĩ hỗn phần cơm người chỉ sợ phải đem cái này cửa hàng chen bể. Ai biết nghe được câu này, Tôn thợ mộc trực tiếp trừng mắt, cứng cổ nói ra, liền đám kia người tầm thường, cũng xứng học thủ nghệ của ta. Tiểu tử ngươi hiện tại phải đáp ứng cùng ta học, tương lai liền cái này thợ mộc cửa hàng, lão đầu ta phân ngươi một nửa. Nghe được lão đầu giận đùng đùng lời nói, Tần Ẩn cười ha ha, đem tiền đồng trực tiếp chồng chất đến trên quầy. Ngài nhìn cho thật kỹ cái này cửa hàng đi, ta cũng không có cái này phúc phận, chờ thông thả ta tới cho thêm ngài giúp đỡ chút. Khoát khoát tay, Tần Ẩn cười đi ra cửa hàng, vẫn không quên quay đầu trêu chọc nói, tính tiền công a, tiểu tử thúi, lần sau ngươi muốn bái sư lão tử đều không thu. Một khối đặt chân liệu bị lão đầu tử tức giận đến ném ra. Tần Ẩn bén nhạy tránh thoát đi, hướng về phía cái này lão ngoan đồng nháy mắt mấy cái, rồi mới bước dài ra cửa hàng. 10 khối vật liệu gỗ, đầy đủ mình cái này 10 cái đầu ngón tay khôi phục như lúc ban đầu. Cửa hàng bên trong, lão mộc tượng đập đập khói bụi, méo miệng lẩm bẩm nói, gỗ mục đỡ lương, ngọc thô long đong, đưa cửa hàng đều không ai muốn. Cái này cái gì phá thế nói. Đợi trời tối Tần Ẩn trở lại triệu phủ, bọn gia đình chỉ thấy hắn một tay dẫn theo một đống mộc u cục. Tần gia ngài đây là? Gia đình lấy lòng nói. Lần này buổi trưa không gặp xưng hô trực tiếp từ công tử thăng cấp thành gia. Kiếm về khắc cái hoa chơi. Nếu có thể bán cái tiền quay đầu xin mọi người uống rượu. Ha ha, vậy liền cảm ơn trước Tần gia. Một mảnh không khí náo nhiệt bên trong, Tần Ẩn đi vào viện lạc chỗ sâu, tiếng cười biến mất, mấy tên gia đình liếc nhau, gắt một cái, người xa cơ thất thế chính là người xa cơ thất thế. Lại còn coi mình là gia. Phi, hắn trở về. Đi cùng trương quản sự nói một tiếng. Một gia đình buông xuống cái chổi, vội vàng hướng bên cạnh viện chạy tới. Chỉ là những này gia đình cũng tương tự không nhìn thấy ẩn vào trong đêm tối Tần Ẩn. Kia trong mắt lộ ra lạnh lùng quang trạch. Trong triệu phủ bên ngoài, đèn đuốc sáng trưng, lại có sóng ngầm lặng yên phun trào. Sau đó trong vòng vài ngày, Tần Ẩn sinh hoạt cùng làm việc và nghỉ ngơi trở nên dị thường quy luật. Đang bồi bạn Triệu Khúc Ngọc đi tộc học thời điểm cũng biến thành trầm mặc ít nói. Không còn gây chuyện, triệu phủ đám người ngược lại không có cảm thấy cái này có cái gì đặc thù. Vẻn vẹn lúc bắt đầu nghị luận vài câu liền không còn quan tâm. Nhất trí cho rằng Tần Ẩn là bởi vì sơn phỉ giết khắp bị sợ vỡ mật. Càng tiếc mệnh, ai? Việc vui còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Bọn hắn bọn này hào môn tử đệ rất nhanh liền buông xuống đối Tần Ẩn chú ý, bắt đầu đem ánh mắt càng nhiều nhìn về phía địa phương khác. Tỷ như hầu hạ nhị thiếu gia tiểu thị nữ Lục Hà, gần đây tựa như điên rồi, trực tiếp bị bán được thanh lâu. Để tú bà hào hào điều giáo điều giáo. Nhị thiếu gia ngược lại vẫn là bộ kia tiếu dung dáng vẻ ôn hòa. Tựa hồ cũng không có bởi vì thị nữ đột nhiên nổi điên chịu ảnh hưởng. Tóm lại, tộc học Lý bày biện ra chính là một mảnh huynh đệ tỉ muội hòa thuận dáng vẻ. Bất quá, khi mấy ngày sau Tần Ẩn bình tĩnh đi ra tộc tiết học, lại cảm nhận được nào đó đạo giống như rắn độc âm tàn ánh mắt lần nữa ném đến trên người mình. Hắn đi lại như thường, ánh mắt bình tĩnh, cho đến đi vào phòng ngủ của mình, đóng cửa, Tần Ẩn ngồi xếp bằng với bàn trà trước, mang tới một khối đầu gỗ, bình tâm tĩnh khí, đao nhọn như bay, một con thanh nghiêu hình dáng bắt đầu hiển hiện, đầu hắn cũng không nhấc nói ra. Tất Phương, mấy ngày nay, giúp ta lưu ý một chút trong phủ động tĩnh, thế nào, người phát hiện cái gì đồ chơi? Tất Phương từ mình ổ trong ổ giãn ra ra đầu đến. Tức giận hỏi, dưới đĩa đèn thì tối ngươi biết sao? Tần Ẩn nhàn nhạt nói, ánh nắng xuyên thấu qua nghiêng cột, chiếu vào mộc điêu bên trên, bay tán loạn mảnh gỗ vụn chuyển bên trong, một con đầu trâu sinh động như thật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.